Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, ta mới không muốn xanh mơn mởn năng lượng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Nael dân gian xuất hiện một cái cùng loại truyền thuyết lời đồn đại. Có được trong mắt màu vàng óng người, nhất định sẽ trong tương lai thành tựu vĩ đại sự nghiệp. Căn cứ Andrea hiểu rõ đến tương lai, phát triển, loại này, thành tựu đại sự, thuyết pháp, tương lai sẽ lấy phi thường màu đen hài hước phương thức thực hiện. Có thể bị tư liệu lịch sử ghi chép trong đó, có được trong mắt màu vàng óng người. Toàn bộ Nael trong tộc chỉ có hai người, trong đó một cái chính là đương đại thống trị toàn bộ Kandorei Empire nữ vương Azethara. Một cái khác thì là Illidan Stormreach, bị Sandris cáo chi bản thân cũng có được, truyền thuyết bên trong có thể thành tựu sự nghiệp. Vĩ đại trong mắt màu vàng óng lúc, Andrian tâm cũng không có cái gì gợn sóng, ngược lại có chút muốn cười. Đúng là mỉa mai, hai mắt màu vàng óng chủ nhân chân chính đã tại trước đó chiến đấu bên trong bỏ mình. Đây chính là cái gọi là thành tựu sự nghiệp vĩ đại sao? Mặc dù vẫn như cũ dựa theo tiền thân tiếp nhận nhiệm vụ, cùng Sandris cùng nhau đi tới thiên khung chi tòa, nhưng bây giờ Andrea mục đích thực sự cùng Sandris cũng không giống nhau. Hắn mục đích chủ yếu là xác minh báo mộng cho mình đến cùng là thần thánh phương nào. Nếm thử có thể hay không từ lần này khả năng tồn tại kỳ ngộ bên trong, thu hồi được đề cao mình sinh tồn tỷ lệ lợi ích. Không sai, sinh tồn, đây mới là bây giờ Andrea cân nhắc yếu tố đầu tiên. Mặc kệ là tìm kiếm khả năng cũng không tồn tại về nhà phương pháp, lại hoặc là bằng vào tương lai của mình xem năng lực tại Azeroth làm ra một phen thành tựu. Trọng yếu nhất điều kiện tiên quyết đều là sống sót. Andrea kiếp trước đánh đoàn lúc vô số lần nghe được đoàn trưởng nhiều lần cường điệu một câu. Sống sót mới có chuyển vận. Thượng cổ chi chiến là Azeroth có được phàm nhân văn minh đến nay. Tao ngộ trận đầu tinh cầu cấp nguy cơ, nhưng cũng không phải là một lần cuối cùng. Muốn tại nguy cơ từ phía Azeroth sống sót, lực lượng cường đại là trọng yếu nhất cam đoan một trong. Đi qua Sandris giảng thuật, Andrea đại khái hiểu rõ tiền thân nắm giữ năng lực. Làm ban sơ đời thứ nhất đi theo Malfurion học tập tự nhiên chi đạo Druid. Andrea tại tự nhiên chi lực trưởng khống bên trên rất có thiên phú. Nghe nói thậm chí từng chiếm được Scenarius chính miệng tán thưởng. Nhưng làm xuyên Việt giả, Andrea rất rõ ràng tự nhiên chi lực ưu thế cùng tệ nạn. Loại lực lượng này thắng ở ổn định khả khống, là thiên nhiên cùng hoang dã chi linh ý chí thể hiện cùng kéo dài. Nhưng ổn định cũng liền mang ý nghĩa tiến triển chậm chạp. Mặc dù cùng là vũ trụ lục đại bản nguyên lực lượng, nhưng so sánh có được hủy thiên diệt điện năng lực áo thuật cùng tà năng, tự nhiên chi lực tại chuyển vận lực biểu hiện bên trên từ đầu đến cuối có khiếm khuyết. Malfurion tương lai dẫn bảo Well of Eternity cũng không phải là dựa vào Druid lực lượng, mà là mượn dùng Illidan trộm được Dragon Soul. Lần thứ hai thất bại Burning Legion xâm lấn, đánh chết Akaimon cũng không phải Druid công lao, mà là nhờ vào vô số viễn cổ chi linh bản thân kính dâng. Nói đến mất mặt, liền làm Druid đầu nguồn bán thần Scenarios cũng sẽ trong tương lai bị chỉ là một kẻ phàm nhân đánh chết, thậm chí hắn cùng đồng dạng trưởng khống tự nhiên chi lực lục long nhất tộc, bao quát nữ vương Ysera, tùy tiện ngay tại Emerald Nightmare bên trong bị Savius khống chế. Tại Druid trên con đường này, Andrea thực tế không nhìn thấy cái gì ánh sáng tương lai. Nếu quả thật như Andrea dự liệu đồng dạng, kêu gọi hắn là Nguyệt Thần Ilun, vậy liền mang ý nghĩa Andrea có lẽ còn có mặt khác lựa chọn. Một cái cực kỳ nguy hiểm, nhưng rất có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cường đại lựa chọn. Moongat đối thiên khung chi tọa phòng thủ phi thường nghiêm mật, cùng là Niall, Andrea cùng Sandris nghĩ bằng vào ảnh độn trượt vào thành thị trường là không thực tế. Cũng may những thứ này hai bon pháp sư mặc dù ngạo mạn, nhưng ít ra sẽ không dễ dàng đối với mình đồng bào thống hạ sát thủ. Tại Sandris theo đề nghị, hai người đường đường chính chính nắm Hypergrove đi đến phủ không thành thị trường Lathalazan. Phía dưới lối vào chỗ, dừng lại, mấy tên thân mang phụ ma giáp nhẹ Moongat cầm trong tay pháp trượng chỉ hướng hai người. Cầm đầu người tiểu đội trưởng kia cảnh giác quan sát một chút hai người. Các ngươi là ai? Vì cái gì đến Lathalazan đến? Cân nhắc đến Andrea đã mất đi đại bộ phận trí nhớ trước kia. Vì để tránh cho hắn nói nhầm gây nên hoài nghi, cởi giáp ra, đem đuôi ngựa giải khai bện thành bím tóc. Nhìn qua giống như là phổ thông thôn cô Sandris chủ động tiến lên một bước cùng đối phương bắt. Chuyện, tôn kính Moongat, chúng ta là đến từ phương Nam Asenveil rừng rậm người hành hương. Lần này đến đây là nghĩ đến đại thần điện hướng Ilun cầu nguyện sang năm có thể mưa thuận gió. Hòa, đông bắc phương hướng bị ác ma triệt để phong tỏa. Sandris chỉ có thể đem bản thân hai người lai lịch tiến hành nhất định ngụy trang. Asenveil rừng rậm, cầu nguyện, tiểu đội trưởng lông mày có chút bốc lên, giữa lông mày mơ hồ lộ ra khinh thường biểu lộ. Hừ, tương đương mặc dù ta cho rằng cầu nguyện cũng không thể đối cục thế trước mặt mang đến cái tác dụng gì. Bất quá, a tương đương tạm thời để các ngươi đi qua đi. Tại tiểu đội trưởng phất tay ra hiệu dưới, đám Moongat trên mặt mỉa mai nhường đường ra. Trong đó một tên Moongat hướng về sau vung lên pháp trượng. Theo màu xanh thảm áo thuật hào quang lóe lên, một đầu xoay quanh mà lên. Thông hướng lơ lửng đô thị uốn lượn đường núi xuất hiện tại hai người trước mắt. Người tiểu đội trưởng kia sau lưng Andrea dùng trượng đuôi đứng vững lưng của hắn dùng sức đẩy, đi. Mau, đừng hy vọng chúng ta sẽ vì chỉ là hai cái bình dân phát động truyền tống trận. Thành thành thật thật leo núi đường đi. Andrea im lặng ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia chín quẹo. 18 rẽ đường vòng quanh núi đường. Mặc dù đầu này đường núi nhìn qua cũng không gập ghềnh, ngược lại rộng rãi đến có thể để cho 4 chiếc xe ngựa song song thông qua. Nhưng căn cứ Sandris cung cấp tình báo, con đường này vốn là đã cho hướng thương đội cùng đại quy mô quân đội ra vào sử dụng. Phổ thông bách tính hoàn toàn có thể sử dụng truyền tống trận trực tiếp đạt đến thiên khung chi tòa. Thần điện quảng trường, các ngươi, chờ một chút. Andrea tại bạo tí khí Sandris chuẩn bị nổi lên lúc bắt lấy cổ tay của nàng. Tại Sandris quay đầu nhìn qua lúc, Andrea sắc mặt trầm tĩnh lắc đầu, thấp giọng tại đối phương màu tím eo tay dài bên cạnh nhỏ giọng nói, đừng xúc động. Chính sự quan trọng, cảm nhận được Andrea tại bản thân bên tai thổi ra gió nóng. Sandris lỗ tay dài nhẹ nhàng run run một cái. Màu tử la lan gương mặt bên trên không tự chủ phiêu khởi một tia đỏ ửng. Hừ, tương đương tốt a. Nghe ngươi, nhìn thấy hai người thuận theo bắt đầu leo lên đường núi. Đám kia Moongat sau lưng bọn hắn phát ra nhỏ giọng cười vang. Không sai, bình dân liền nên có bình dân dáng vẻ. Đừng tưởng rằng các ngươi có thể cùng tôn quý hai bon hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Thần sứ nhất định sẽ trợ giúp chúng ta trọng tân định nghĩa Candoray Empire trật tự xã hội. Đám dân quê nhóm hay là thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất đi. Sandris trên mặt sắc mặt giận dữ hiện lên. Nếu không phải Andrea từ đầu đến cuối lôi kéo tay của nàng, vị này Niall thiếu nữ chỉ sợ sớm đã phát tác. Đám hỗn đản này, từ khi ác ma xâm lấn đến nay, bọn hắn nguyên bản liền cao ngạo bản tính càng phát ra làm trầm trọng thêm. Không nghĩ tới liền trước kia tự kiềm chế thân phận Moongat đều bộ dáng này. Andrea quay đầu liếc một cái sau lưng cười cười nói nói đám Moongat. Trên mặt mịt mờ lộ ra nụ cười quỷ dị. Hiện tại trước hết để cho bọn hắn vui vẻ một trận đi. Hy vọng bọn họ biết cái gọi là